Giọng nói vô cùng lạnh nhạt này truyền khắp toàn bộ sơn cốc Huyền Long. Khoảnh khắc giọng nói này vang lên, ánh mắt của đám nhân vật cấp bậc tông chủ và mấy vị đại diện của tông môn ẩn thế Trung Châu lập tức đồng thời rơi vào phía xa xa, cách Trương